Tình sắc dụ hoặc túy phong lưu. Chương 111. Ai thích liền thượng, bổn thiếu gia không có hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế nào, không chuẩn bị lấy ra sao? Quân Dạ Huyền nhăn nhăn mày, ngồi xuống bên kia của Nam Cung Tịch. Không đợi nữ nhân phản ứng lại, quần áo của nàng bị lột, váy từ chê y ghế rơi xuống dưới đất. Quần áo chê y người kia nàng vốn dĩ rất lỏng lẻo, bị xả dây áo như vậy, một đôi y hũ hát xa to trực tiếp bị phóng thích ra. A, các ngươi muốn làm cái gì? Không phải hai vị thiếu gia động thủ? Nữ nhân khẳng định là có điểm không vui. Nếu là hai vị thiếu gia muốn, nàng sẽ không chút do dự bày ra tới. Bất quá, đó là người của Quân Dạ Huyền, nàng cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể lúc kéo quần áo che chắn trước ngực đang lộ ra cực kỳ to, nhưng đầu y hú hát xa đen thui. Xấu, một người nam nhân lạnh lùng nói. Anh, nữ nhân vốn không có ý ngăn trở, nhưng bị nam nhân lúc nãy nói như vậy, theo bản năng đem quần y hú hát xa chắn lại, vốn dĩ liền khó coi. Bất quá, đẹp hay không đẹp, thiếu gia nhà ta đều muốn cho cô lộ ra, cho mọi người nhìn xem. Nam nhân khinh thường mà nói. Tôi, nữ nhân cơ hồ là bắt lấy ngực, quay đầu lại nhìn Nam Cung Tịch cùng Quân Dạ Huyền. Hai người nam nhân đưa lưng về phía nàng, tựa như sự việc đây cùng bọn họ hoàn toàn không có liên quan. T, một tiếng, một nam nhân khác lại kéo xuống. Quần áo chê y người nữ nhân bị kéo xuống hơn phân nửa. Cái này, không chỉ có là hai cục thịt, ngay cả hai miếng đột đều hiện ra ở trước mắt mọi người. Trước vảnh sau cong là sự thật. Bất quá, độn thêm như vậy, hơn nữa, màu da thoạt nhìn cũng không đặc biệt cho lắm. Đừng, không cần xem, nữ nhân, thực thẹn thùng, dùng tay chặn mặt chê y, lại ngăn không được phía dưới. Cuối cùng, ngay cả vải trước ngực cũng đều rớt xuống dưới. Toàn thân chỉ còn lại độc mỗi quy upsilon il sigma viết thường. T chữ đinh, đinh, a, không cần xem. Không, không cần, nữ nhân một bộ dáng tiểu cô nương nhu nhược đáng thương. Những ánh mắt nam nhân nhìn theo hai y hũ hát xa đang nhảy lên, là thật sự tin tưởng nàng đang sợ hãi. Nhưng đối với nữ nhân mà nói, vừa thấy liền biết nàng là diễn. Tịch thiếu gia, em, nữ nhân xoay người trở về tìm Nam Cung Tịch cầu cứu, lại bị Nhạc Phi chặn lại. Quân tứ thiếu, em không có, em không phải. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể bắt lấy hai y hũ hát xa của mình. Nhìn Quân Dạ Huyền, đẹp sao? Quân Dạ Huyền cũng không quay đầu lại, cầm lấy ly rượu nhấp một ngụm, mới nhẹ giọng hỏi, thưa đại ca, xấu. Phía sau có một người nam nhân đáp lại. Ừ, Quân Dạ Huyền gật gật đầu, uống thêm một ngụm rượu nữa. Ai thích liền thượng, bổn thiếu gia không có hứng thú. Có những lời này của Quân Dạ Huyền, mấy nam nhân nhìn y hũ hát xa to đến chảy nước miếng, rốt cuộc nhịn không được. Tôi thích, tôi thích. Tứ thiếu, cảm tạ anh, tôi cũng thích, thích, đẹp, thật lớn. Lập tức liền có 6-7 nam nhân can đảm đi lên, mỗi người một đôi tay, không nghĩ buông tha bất luận một chỗ nào chê y người nữ nhân. Không, không cần, tứ thiếu, tôi không cần. Tịch thiếu gia, tôi biết sai rồi. Không, dừng tay, tôi không cần. Mắt thấy Nam Cung Tịch có điểm ghét bỏ mà nhíu nhíu mày. Quân Dạ Huyền xua xua tay. Tứ thiếu nói lấy đi, không cần cảm ơn đâu. Phía sau thủ hạ nhắc nhở nói. A, nữ nhân hét lên. Một người nam nhân đem cô ITH Iota tê tím đen đã gấp không chờ nổi cắm vào hát xa huyệt khô khốc của nữ nhân. Tốt nhất hãy biến khỏi tầm mắt của hắn. Tứ thiếu muốn đuổi người, đại gia cũng chỉ có thể nhường ra một chỗ. Mới vừa đem cô ITH Iota tê cắm vào, nam nhân kia đương nhiên là luyến tiếc rút ra, chỉ có thể ôm nữ nhân cùng nhau đi về phía trước. Dưới thân Đạo Huế cũng có chút buồn cười. Bất quá, có người hỗ trợ, muốn rời đi trận địa, căn bản không khó. A, không cần, muốn, tôi không cần, buông ra, buông tôi ra. Âm thanh nữ nhân kêu thảm thiết càng ngày càng xa. Cách chương